Đông Cung, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, phần 4, Vực Nước Sâu, chương 14. Tôi mon men tiến vào chính điện, mới nhận ra trong này chẳng hề có yến tiệc linh đình. Cung nữ trực đêm chẳng rõ đã đi đâu, bên trong không một bóng người, ngoài Lý Thừa Ngân đang ngồi bên cửa sổ thổi tiêu. Chàng mặc áo bào trắng, thần sắc nghiêm túc, không giống vẻ mặt thường ngày tôi vẫn thấy. Vẻ tư lự trên vầng trán như biến chàng thành một người xa lạ. Tôi chợt nhớ đến Cố Tiểu Ngũ. Khi chúng tôi mới quen nhau, dường như chàng cũng mang dáng vẻ chín chắn như thế này. Nhưng dạo đó, chàng hồ hởi và hay lớn tiếng cười đùa với tôi. Giờ tôi mới biết chàng còn có tài thổi tiêu. Không rõ chàng thổi bài gì mà giai điệu man mác, như thể nỗi mất mát khiến chàng hoang mang. Nghe thấy tiếng bước chân, chàng mới buông cây tiêu, ngoái đầu nhìn. Thấy tôi, chàng lạnh nhạt ra mặt. Tôi không thể kìm nén sự phẫn nộ, rút đao xông lên. Quả nhiên chàng không thể ngờ tôi vừa xuất hiện đã thăm thăm lao tới, nhưng người né tránh. Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ có thanh đao trên tay chém vun vút. Thực ra tôi không biết võ công, thân thủ của Lý Thừa Ngân lại lanh lẹ, nhưng tôi lăm lăm thanh đao trong tay, nên chàng chỉ có thể né tránh. Tôi vung từng nhát chí mạng, Lý Thừa Ngân khổ sở tránh né, mấy lần suýt dính đao, vậy mà chẳng hiểu sao, chàng không hề gọi người. Thế cũng tốt, phạt đầu thì là do giận dữ, về sau, thanh đao trên tay tôi dần mất kiểm soát, do tôi đuối sức. Hai chúng tôi ẩu đả trong im lặng, đánh mãi khiến tôi mệt, thở hổn hển. Cuối cùng Lý Thừa Ngân bẻ ngoặt cánh tay tôi, giằng lấy thanh đao, rồi quẳng ra xa. Tôi chớp thời cơ cắn phập vào bàn tay chàng, vị tanh nồng còn vương ở kẽ răng. Cơn đau khiến chàng kéo bả vai tôi, và cả hai ngã lăn ra đất. Tôi cua tay, với lấy con sư tử bằng đồng trên tấm thảm, đập vào chân chàng. Con sư tử tinh xảo ấy, móc vào quần, kéo rách toạc một đường khá dài. Chàng đau đến nhăn nhó mặt mày, tay ấn chặt vào vết thương trên đùi. Tôi thấy trên chân chàng có một vết sẹo, răng của loài dã thú khoét một vết sâu hoắm, nhìn thật gớm ghiếc. Sau bao nhiêu năm mà vết thương ấy vẫn thật đáng sợ. Tôi sực nhớ những gì Cố Kiếm đã nói. Chàng giết vua sói mắt trắng để xin cưới tôi, sau bị vua sói cắn vào chân. Nhưng đâu có phải vì muốn cưới tôi, chàng cấu kết với bọn Nguyệt Thị, hòng lừa ông ngoại. Lòng tôi càng thêm bất tức, nhưng chỉ thất thần một lát, chàng đã đè tôi xuống thảm, bẻ quặt cánh tay tôi. Chân tôi đá loạn trị, chàng đè tôi xuống, không cho tôi cử động. Cổ tôi nhấp nháp mồ hôi, áo quần dính vào da thịt. Chúng tôi vật lộn đến nỗi mồ hôi đầm đìa trên trán chàng chảy dài xuống má đến tận cằm, sắp rơi xuống mặt tôi. Tôi vội vàng né tránh. Lý Thừa Ngân lại tưởng tôi vùng vẫy, toàn chụp con sư tử bằng đồng đặt gần đó, nhanh nhẹn giữ chặt vai tôi. Chẳng ngờ lúc đang vặn người hòng tránh né, tôi nghe xẹt một tiếng, tay áo chàng bị kéo rách, móng tay cào xước da thịt, cảm giác rất xót. Tôi nổi giận tính lên gối thụ chàng, tiếc là hụt. Ngoài trời bỗng rền vang tiếng sấm, lằn chất tím đổ lên rèm, dọi vào điện sáng mừng. Tôi thấy khuôn mặt chàng đỏ gay, đôi mắt vằn tia đỏ, chàng loạn choạng bổ nhào về phía tôi. Sẵn tinh thần cảnh giác, tôi lăn lê toan trốn, nhưng bị chàng kéo giật váy lại. Tôi đạp cánh tay chàng ra, song chàng không chịu buông, ngược lại còn vươn tay túm chặt thắt lưng tôi. Cung nữ đã thắt cho tôi một cái nút đôi, nhìn thì có vẻ phức tạp, song trên thực tế chỉ cần rút nhẹ là tuột. Chỉ chốc lát, chàng đã rũ tung đống dây lưng. Tôi còn tưởng chàng định trói tôi lại, nên thầm tính phải nhanh chóng giằng lấy một đầu dây. Tiếng sấm rền vang bên ngoài, những tia chớp thi nhau bổ toác nền trời, cơn gió khiến cửa sổ mở toang, đèn mảnh trong điện bay phất phơ. Tôi đang gồng mình để giằng lấy, thì chàng bất ngờ nới lỏng tay siết, buông đầu dây bên kia ra, khiến tôi ngã nhào về phía sau, gáy đập trúng con sư tử bằng đồng đang đặt dưới sàn. Cơn đau nhói khiến tôi điếng người, hồi lâu không phản ứng được. khuôn mặt Lý Thừa Ngân ở rất gần. Chàng trình trộ khiến tôi có cảm giác bất cứ lúc nào chàng cũng có thể thẳng tay cho tôi một cái tát. Nhưng không. Sấm rền mỗi lúc một vang, như thể sét đánh ngay trên mái nhà. Rồi bỗng dưng chàng cúi đầu. Thay vì cho tôi một trận như tôi tưởng, chàng lại ngấu nghiến hôn tôi. Lý Thừa Ngân nghiến rách cả vành môi tôi. Tôi cũng cắn chặt lưỡi chàng, cho đến khi bật máu, vị tanh lan khắp vòm miệng. Vậy mà chàng vẫn chưa chịu buông. Khuôn mặt chàng dữ tợn, giọng hằm hè tra hỏi. Cố Tiểu Ngũ là ai? Cố Tiểu Ngũ là ai hả? Nói, có phải là gã thích khách kia không? Cố Tiểu Ngũ là ai ư? Tôi ra sức vùng vẫy, tay chân đấm đá loạn xạ. Vậy mà chàng vẫn chưa chơ. Mặc kệ những cú đá, cú đấm ào ào nện vào người, xé toạc xiên y của tôi bật khóc nức nở. Cố Tiểu Ngũ là Cố Tiểu Ngũ. Cố Tiểu Ngũ tốt hơn chàng ngàn vạn lần. Tôi nói rất thực lòng, chẳng ai bì được với Cố Tiểu Ngũ của tôi. Chàng từng giết vua sói mắt trắng vì tôi. Chàng từng gom 100 con đom đóm vì tôi. Đáng lẽ tôi đã là vợ chàng, nhưng chàng đã ra đi vào đúng ngày chúng tôi thành thân. Tiếng khóc của tôi vỡ òa. Lý Thừa Ngân nổi điên. Sự thô bạo căm hờn của chàng tưởng chừng có thể xé nát thân thể tôi thành trăm nghìn mảnh. Chưa bao giờ tôi trải qua những chuyện kinh khủng thế này. Tôi khóc lóc gọi Cố Tiểu Ngũ đến cứu mình. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, chàng vĩnh viễn không bao giờ tới. Đôi mắt Lý Thừa Ngân vằn vệ những tia máu đỏ. Như con sói đơn độc không bầy đàn tôi từng gặp trên sa mạc. Dáng vẻ dữ tợn rất đáng sợ. Cuối cùng, chàng bịt kín miệng tôi. Nước mắt tuôn rơi mặn đắng khóe môi. Nụ hôn thô bạo không khác nào cắn xé, khiến tôi đau nhói. Trời bắt đầu đổ mưa. Chỉ một lát sau, mưa xối xả đổ trên mái hiên, như thiên binh vạn mã xé gió lao đến. Trời đất chỉ còn lại tiếng nước đổ ào ào. Tôi khóc đến sưng mọng cả mắt. Đến rạng sáng thì mưa ngớt. Trên mái hiên thỉnh thoảng, những giọt nước lại reo lộp bộp. Gió đưa tiếng chuông đồng. Trong điện im lìm như một nấm mồ. Tôi mệt bã người, bởi vì khóc, tiếng thút thít vẫn không ngừng. Lý Thừa Ngân ôm tôi từ đằng sau. Chàng giam chặt tôi trong vòng tay mình. Tôi nằm ngoảnh mặt vào trong, để không phải nhìn thấy khuôn mặt chàng. Nước mắt tôi rơi đẫm gối, làm má lạnh ngắt. Sẽ vén phần tóc gáy đẫm mồ hôi của tôi. Chàng lại đặt lên đó một nụ hôn nóng rực. Tôi vẫn còn run rẩy trong cơn thút thít. Chỉ hận không thể giết được chàng. Chàng nói, Tiểu Phong, sau này ta sẽ chăm sóc, yêu thương nàng. Nàng quên gã Cố Tiểu Ngũ kia đi, được không? Ta... thật ra ta thực lòng. Thực lòng. Chàng lặp lại hai lần từ thực lòng, nhưng cuối cùng cũng bỏ ngỏ những gì muốn nói. Cả đời này, có lẽ chàng chưa từng thẽ thọt, khum núm đến thế. Chúng tôi nằm sát bên nhau. Khi đó, tôi đã quay phắt lại, chàng liền giật ngửa về phía sau, như thể ánh mắt tôi vừa thiêu đốt chàng. Tôi nói, không bao giờ ta quên Cố Tiểu Ngũ. Tôi tự nhủ, tôi cũng sẽ không bao giờ quên vẻ mặt chàng lúc này. Lúc đó, khuôn mặt chàng cắt không còn giọt máu, nước da trắng bóc giờ đây tái ngắt như da người bệnh. Chàng dương mắt, ngây ra nhìn tôi. Tôi cười khẩy. Cố Tiểu Ngũ tốt hơn chàng ngàn vạn lần. Chàng sẽ không bao giờ bì được với Cố Tiểu Ngũ. Chàng tưởng trò cưỡng bức này sẽ khiến ta cam chịu theo chàng ư? Thế này thì có là gì đâu, cũng chỉ như bị chó cắn mà thôi. Vẻ mặt chàng lúc đó khiến tôi thấy hả hê vô cùng, nhưng trong tôi là sự hụt hẫng và trái tim trống rỗng. Ánh mắt chàng đờ đẫn, mặt mày nhợt nhạt. Thoạt đầu tôi đoán chúng tôi sẽ lại cãi vã, hoặc chàng sẽ thua tôi đi, sau này không bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng chàng vẫn lặng im. Người trong Đông Cung không ai không biết chuyện tối qua, rằng tôi bị thương. Cổ tay cổ chân bầm tím, Lý Thừa Ngân cũng chẳng khá hơn, mặt mũi không bị Tô Cào xước thì cũng bị Tô cắn ngấu nghiến. Đám người hầu xì xào, Vĩnh Lương bối rối ra mặt, vừa xoa bóp vết bầm cho tôi, vừa nói: "Nương nương nên ôn tồn hơn với điện hạ." Chưa cho chàng một nhát dao là ôn tồn với chàng lắm rồi, chẳng qua vì võ công của tôi kém cỏi, nếu không, thể nào tôi cũng giết chàng. Tôi từng nhủ thầm, đợi đến lúc chàng ngủ say, tôi sẽ giết chàng. Hiểm nỗi, chàng không cho tôi cơ hội ấy. Lúc Vĩnh Nương đang xoa bóp chân tay cho tôi, thì một cung nữ hớt hải chạy vào, thưa rằng không thấy Tiểu Tuyết đâu. Tiểu Tuyết quen thói nghịch ngợm, hay trốn ra ngoài chơi. Vĩnh Nương bèn sai một cung nữ thường xuyên để mắt đến nó. Giờ không thấy Tiểu Tuyết đâu, cung nữ liền chạy vào bẩm báo với tôi. Vĩnh Nương gọi nhiều người đi tìm, song không tìm ra. Tôi chẳng còn lòng dạ nào đi nhớ Tiểu Tuyết. Tôi chỉ đang nghĩ cách làm sao để báo thù được cho mẹ. Giờ tôi lại cảm thấy Lý Thừa Ngân làm nhiều chuyện đáng hận đến thế. Nếu chỉ đâm cho Lý Thừa Ngân một nhát dao, chết ngay tức khắc, thì dễ dàng cho chàng quá. Tôi đã bảo rồi, bao nhiêu đau đớn khổ sở chàng đổ xuống thân tôi sẽ trả lại bấy nhiêu cho chàng. Trả dần, dần từng chút một. Hôm sau là Tết Đoan Ngọ, trong Đông Cung đang cắt xương bồ, thì bỗng nhiên có công nữ nhìn thấy một nhúm lông trắng nổi giữa hồ, vớt lên xem mới biết là Tiểu Tuyết. Chú thích: xương bồ là một loại cỏ thơm, dùng làm thuốc, mọc ở ven đầm, ao hoặc nơi ẩm thấp. Tết Đoan Ngọ, nhà nào cũng treo xương bồ, kết thành hình nhân để trừ tà. Hết chú thích. Nó bị dìm đến chết. Tôi thấy buồn rầu, dù là ai, là thứ gì một khi đã bước chân vào chốn này, cuộc sống đều khốn cùng, bi đát, đến một con mèo mà cũng không may mắn hơn. Tôi đoán Lý Thừa Ngân cũng biết chuyện, hôm sau chàng sai người đem tặng tôi một con mèo khác, cũng màu lông trắng muốt, cũng đôi mắt như thế. Nghe nói, chàng cất công phái người tới tìm sứ thần Xuyên La để xin. Vậy mà tôi chỉ ngồi một chỗ, chẳng buồn ngó ngàng đến nó. Không ngờ cái chết của Tiểu Tuyết lại kéo theo một cơn giông tố ập đến. Có người nhìn thấy cung nữ của Triệu Lương Đệ quẳng Tiểu Tuyết xuống hồ. Chuyện tới tai Lý Thừa Ngân, chàng bất ngờ nổi đoá, phạt đánh cung nữ nọ 40 trượng. Lĩnh 40 trượng ấy thì nàng ta chết là điều đương nhiên. Vĩnh Nương tất cả chạy vào bẩm báo tôi. Đáng lẽ tôi không nên ôm đồm những chuyện chẳng đâu vào đâu này, nhưng mạng người quan trọng hơn cả, tôi buộc phải đến điện lễ chính. Quả nhiên, bầu không khí u ám ngột ngạt đang bao trùm điện lễ chính. Lý Thừa Ngân đang thay y phục, vẫn chưa ra, mấy cung nữ quỳ ở góc điện vẫn sụt sùi khóc lóc. Tôi vừa bước vào, chưa kịp mở miệng nói lời nào, thì thái giám đã loan báo: Triệu Lương Đệ đến. Hiển nhiên, Triệu Lương Đệ cũng tức tốc đến ngay, mặt mày u ám. Vừa bước chân qua cửa, đã quỳ sụp xuống, gào lên thống thiết: Điện hạ, thần thiếp bị oan, người của thần thiếp xưa nay vốn hiểu biết, tuyệt đối không làm những chuyện này, oan cho thần thiếp quá. Chưa dứt lời, nước mắt nàng ta đã tuôn như mưa. Trông nàng ta cũng tội nghiệp, tôi không kìm được tiếng thở dài, nói với Lý Thừa Ngân: Thôi, chuyện này không liên quan gì đến Triệu Lương Đệ. Tuy tôi thương Tiểu Tuyết thật, nhưng cũng chẳng đến nỗi vì một con mèo mà phải đánh chết vài người. Lý Thừa Ngân hầm hầm nói: Hôm nay hại mèo, thế nào mai sau cũng hại người. Triệu Lương Đệ nghe xong thì tức lắm, ngẩng phát lên, mắt ngấn lệ. Cớ sao điện hạ lại hoài nghi thiếp như vậy? Hoặc đầu, tôi định xin cho mấy cung nữ kia, vậy mà Triệu Lương Đệ lại chẳng biết điều, nàng ta gào lên. Xính tỷ, chắc chắn là tỷ, tỷ dựng sẵn cái bẫy này, tỷ đúng là loài rắn độc. Tỷ trừ khử Tự Bảo Lâm, bây giờ lại quay sang hãm hại ta. Không đợi tôi lên tiếng, Lý Thừa Ngân đã nạt nộ. Nàng nói điều sằng bậy gì đấy? Triệu Lương Đệ quệt nước mắt, đứng thẳng dậy, nói. Thần thiếp không hề nói điều sằng bậy. Thái tử phi làm bùa ngải, nguyền rủa thần thiếp, rồi đổ vạ cho Tự Bảo Lâm. Cung nữ hầu hạ Tự Bảo Lâm, do chính tay Thái tử phi cho. Thái tử phi sai bọn chúng đặt bùa gỗ đào trong phòng Tự Bảo Lâm. Ngay sau khi vụ việc bị phát giác, Thái tử phi cứ lần nữa không cho điều tra, hòng chia rẽ thần thiếp và Tự Bảo Lâm. Cái bẫy một mũi tên trúng hai đích này của Thái tử phi quả là độc ác. Bẩm điện hạ, chuyện Tự Bảo Lâm qua đời rất kỳ lạ. Muội ấy yếu ớt nhưng cùng lắm cũng chỉ là suy nhược cơ thể thôi, làm gì đến nỗi yểu mệnh qua đời. Chắc chắn có kẻ âm mưu giết người diệt khẩu. Tôi tức đến mức miệng líu díu, bèn mắng nàng ta. Nói láo! Triệu Đương Đệ ngước nhìn tôi, rõ ràng khuôn mặt nàng ta còn nguyên vệt nước mắt, vậy mà ánh nhìn lại thản nhiên khác thường. Nàng ta nhìn tôi. Nhân chứng vật chứng đầy đủ cả, xin thưa với Thái tử phi, chẳng qua hôm nay tỷ gài bẫy, ám hại ta, chứ thật lòng ta cũng định giấu chuyện này hộ tỷ. Không ngờ tỷ nhận tâm đến nỗi vừa giết Tự Bảo Lâm, đã giết con mèo hòng hại ta. Thái tử phi thật là quá độc ác. Tôi nổi cáu nói. Nhân chứng vật chứng đâu? Có giỏi thì ngươi đưa ra đây. Được thôi. Nói rồi Triệu Đơn Đệ quay phắt người, dặn bọn thuộc hạ mấy câu, chẳng mấy chốc, lũ người kia đã áp giải hai cung nữ đến. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện lại ra nông nỗi này. Hai cung nữ của Tự Bảo Lâm thú nhận rằng chính tôi đã sai chúng đặt bùa gỗ đào dưới gầm giường của Tự Bảo Lâm. Thái tử phi nói người muốn trừ khử Triệu Lương Đệ, nếu Triệu Lương Đệ bị nguyền chết, chắc chắn người sẽ đối xử tử tế hơn với Bảo Lâm. Sau này người sẽ khuyên điện hạ lập Bảo Lâm làm lương đệ, cùng nhau hưởng phú quý. Thái tử phi nói, dù bị phát giác cũng chớ lo, đương nhiên người sẽ bênh Bảo Lâm. Nghe hai cung nữ ấy tố cáo mình, tôi chợt thấy người lạnh toát. Triệu Lương Đệ giàn dựng cái bẫy này từ bao giờ? Từ khi nào nàng ta đã toan tính dụ tôi vào chồng? Trước kia tôi chỉ lờ mờ đoán, có lẽ nàng ta không ưa tôi, mà cũng có thể nàng ta ghét cay ghét đắng tôi. Tóm lại, vì tôi đã cướp ngôi vị thái tử phi của nàng ta, mà chung quy lỗi là ở tôi. Tôi ngáng giữa nàng ta và Lý Thương Ngân, nhưng thật không thể ngờ nàng ta lại hận tôi đến thế. Triệu Lương Đệ quỳ gối thưa. Từ lúc phát hiện ra thái tử phi có dính líu đến chuyện buồng ngải, thần thiếp chỉ nghĩ có lẽ thái tử phi nhất thời hồ đồ mới làm vậy, nên thần thiếp không dám hé răng oán thán với điện hạ. Có điện hạ làm chứng, bấy lâu nay trước mặt điện hạ, thần thiếp chưa từng phàn nàn gì về thái tử phi. Thậm chí thần thiếp còn khuyên điện hạ nên gần gũi với thái tử phi. Nỗi khổ tâm của thần thiếp thật có trời cao chứng giám. Mãi đến khi Tự Bảo Lâm qua đời, thần thiếp mới sinh nghi, song chưa có lệnh nên không dám tự ý điều tra, chỉ thầm nhắc nhở mình nên đề phòng. Không ngờ thái tử phi lại bày trò giết con mèo hòng hãm hại thần thiếp. Tại sao thần thiếp lại đi giết một con mèo chứ? Chuyện này quả thực nực cười. Chắc chắn thái tử phi muốn mượn cớ nhằm kích động điện hạ, khiến người hắt hủi thần thiếp. Xin điện hạ đòi lại công bằng cho thần thiếp. Lý Thường Ngân nhìn hai cung nữ đang quỳ dưới sàn, một lúc lâu sau mới nói. Đã đến nước này, vậy cho điều tra chuyện của Tự Bảo Lâm. Đi lấy bã thuốc đã niêm phong ra đây. Sau đó, chàng còn triệu cả thái y đến đối chứng. Kết quả là, trong bã thuốc mà Tự Bảo Lâm uống, còn sót lại hoa đỗ mai. Tuy loại hoa đỗ mai này không có độc tính, nhưng trong đơn thuốc hàng ngày của Tự Bảo Lâm có rễ sâm. Rễ sâm sắc cùng hạt hoa đỗ mai sẽ tạo độc tính nhẹ. Về lâu dài, uống vào sẽ khiến cơ thể yếu dần cho đến chết. Cung nữ sắc thuốc sai rằng, mỗi bận thái y kê đơn, chính tôi sai người đi lấy thuốc. Cung nữ chỉ phụ trách sắc thuốc, không am hiểu dược liệu. Sắc xong liền dâng lên cho Tự Bảo Lâm uống, không ngờ trong thuốc lại có độc. Với tính hấp tấp của tôi và chiếc bẫy tỉ mỉ đến từng chi tiết này, có cho tôi một vạn cái miệng, cũng chẳng biện bạch. Tôi giận quá, liền phá lên cười. Tại sao ta phải giết Tự Bảo Lâm? Lẽ nào một khúc củi khô lại nguyền chết được ngươi? Vì ta ngu ngốc, nên mới rơi vào bước đường này. Triệu Lương Đệ quay ngoắt lại, nói với Lý Thừa Ngân. Bẩm điện hạ. Lý Thừa Ngân bỗng bật cười. Đúng là không gì độc ác hơn lòng dạ đàn bà. Tôi nhìn Lý Thừa Ngân, rất lâu sau mới thốt ra được một câu. Chàng cũng tin nàng ta sao? Lý Thừa Ngân lạnh lùng nói. Sao ta lại không tin? Tự nhiên, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Đằng nào thì ta cũng ngán cái ghế thái tử phi này từ lâu rồi. Chàng muốn phế thì cứ phế đi. Phế đi, để tôi còn về Tây Lương. Lý Thừa Ngân lạnh lùng buông một câu. Nàng đừng có mơ. Hóa ra là tôi đã mơ mộng thật. Lý Thừa Ngân triệu dịch đình lệnh đến, tội trạng của tôi được liệt kê dài dằng dặc, như bản tính cợt nhả, không tuân thủ cung quy. Thôi thì tính tôi không được hiền thục, nên có mang tội như vậy cũng chẳng sai. Song hai tội nghiêm trọng nhất là bỏ bùa và hại chết Tự Bảo Lâm. Tôi bị giam lỏng ở điện Khang Tuyết, nơi cô quạnh nhất trong Đông Cung. Xưa nay chưa từng có ai ở đó, mà nghe đồn nơi đó cũng chẳng khác nào lãnh cung là mấy. Khi phế chất hoàng hậu, tôi mới biết, giả sử Lý Thừa Ngân muốn phế tôi, cũng cần thông qua rất nhiều bước phức tạp. Trước tiên, hoàng thượng hạ chiếu chỉ cho trung thư tỉnh, sau đó mới đến môn hạ tỉnh đồng ý. Chưa kể đến đám quần thần kia, như lần hoàng hậu bị phế, có kẻ dâng lời can gián, dọa dập đầu xuống bậc thềm ở Thừa Thiên Môn. Sau đó ông ta dập đầu thật, may mà vẫn giữ được mạng sống. Cuối cùng, bệ hạ nổi trận lôi đình, còn hoàng hậu vẫn bị phế. Thực ra tôi đang nghĩ, nếu nơi này canh gác lỏng lẻo, tôi và A Độ sẽ dễ dàng bỏ trốn. Nguyệt Nương đến thăm lúc tôi đang lúi húi trồng hoa trong vườn. Hai tay tôi lấm lem bùn đất, phạt đầu Nguyệt Nương bật cười, rồi lại tỏ vẻ buồn phiền. Điện hạ cử ta tới thăm muội, sao lại ra nông nỗi này? Bấy giờ tôi mới biết, thì ra vị ái phi tử, tên Nương Tử, được bệ hạ sủng ái gần đây, chính là Nguyệt Nương. Tôi nhìn Nguyệt Nương một lượt, tỷ ấy vận xiêm y mới của hoàng cung, áo lụa mỏng, tóc mây, trán điểm vàng, non yêu kiều đầy mê hoặc. Tôi cười nhạt nói, may mà Lý Thừa Ngân không cần muội nữa, bằng không muội phải gọi tỷ là mẹ kế. Vậy thì thiệt thòi cho muội quá. Nguyệt Nương nhăn mày. Muội còn cười được à? Nguyệt Nương cũng nhìn tôi một lượt, rồi cho mày nói. Muội nhìn lại mình đi, đến nước này rồi mà vẫn còn tâm tư trồng hoa ư? Nguyệt Nương kể cho tôi nghe một số chuyện ở bên ngoài mà tôi không hay biết. Chuyện là gia tộc nhà họ Triệu vốn nắm quyền hành trong triều, giờ đang bới móc, chỉ trích tội danh của tôi, đòi xử tôi tội chết. Bệ hạ rất khó xử, người từng triệu Lý Thừa Ngân vào chầu, bệ hạ cho đám hầu cận lui hết ra ngoài. Không biết hai cha con họ đã nói gì mà sau đó bệ hạ nổi trận lôi đình. Còn Lý Thừa Ngân thì hầm hầm bỏ về. Bây giờ đến cả cha con thiên tử cũng xích mích. Nguyệt Nương ở bên nói xéo giúp, xong cũng đành bó tay. Nguyệt Nương nói, tỷ biết những tội trạng đó đều do bọn họ vu khống cho muội, nhưng giờ tình thế bức bách, tỷ xin bệ hạ cho phép đến thăm muội. Muội có gì muốn nói hoặc muốn gặp ai không? Tôi nói, muội chẳng muốn gặp ai cả. Nguyệt Nương biết tôi không hiểu ý, bèn nhẫn nại giảng giải một hồi. Thì ra tỷ ấy muốn tôi gặp Lý Thừa Ngân một lần, rồi nói khéo với chàng vài câu. Chỉ cần Lý Thừa Ngân quyết tâm, thì Triệu Lương Đệ dẫu có làm mình làm mẩy, thì vẫn có cách biến chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì. Nói cho cùng thì Tự Bảo Lâm kia vốn xuất thân tầm thường, mà chuyện bùa ngài này thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nguyệt Nương nói, Tỷ nghe nói trước đây, trong cung từng xảy ra chuyện tương tự, nhưng vì chuyện năm đó liên quan đến vị quý phi mà hoàng đế rất mực ân sủng, Trung Tông hoàng đế chỉ hạ lệnh đánh chết cung nữ, chứ không điều tra rõ ràng. Dẫu người đời có đôi lời xì xào, nói sau lưng thì cũng làm được gì đâu. Bảo tôi phải khúm núm trước Lý Thương Ân ư? Thả giết tôi đi còn hơn. Tôi lạnh nhạt nói. Muội không làm chuyện đó đâu. Bọn họ đổ vạ cho muội, muốn giết muốn chém gì thì tùy. Nhưng bảo muội đi van nài Lý Thương Ân thì tuyệt đối không. Nguyệt Nương khuyên tôi hồi lâu, song tôi nhất quyết không đồng ý. Sau cùng, tỷ ấy trực khóc, vì tức. Tôi bèn kéo Nguyệt Nương ra xem hoa tôi trồng. Ở điện Khang Tuyết, tôi trồng rất nhiều hoa hồng tỉ muội. Người phụ trách trông coi điện Khang Tuyết đối xử với tôi và A Độ rất mực cung kính. Tôi muốn hoa giống, họ liền mua cây giống cho tôi. Tôi cần phân bón, bọn họ lập tức đem phân bón tới. Loài hoa này chỉ ở Trung Nguyên mới có. Nhớ dạo còn ở phường Minh Ngọc, Nguyệt Nương thường cài một bông lên tóc. Tôi nói với Nguyệt Nương, bao giờ hoa nở, muội sẽ tặng tỉ mấy bông để cài lên tóc. Nguyệt Nương chau mày nói, muội không lo cho bản thân mình à? Tôi múc cháo nước tưới cho khóm hoa hồng. Tỉ cứ nhìn những bông hoa này mà xem, chúng mọc lên từ đất, đang yên đang lành, lại bị người ta nhổ cả rễ, đem bán tới đây, vậy mà chúng vẫn sống được, còn nở những bông hoa xinh xắn. Trước nay chúng không hề bận lòng thân mình ra sao. Con người ta sống ở đời, sao cứ phải lo quẩn lo quanh. Dù thế nào cũng được, lo lắng mãi thì có ích gì. Đằng nào Lý Thương Ân cũng chẳng tin tôi. Tôi chỉ ước, giá như mình đừng nhớ lại những chuyện xưa kia. May thay, chỉ mình tôi nhớ ra, còn chàng vẫn vậy. Thôi thì tôi cứ đợi, bao giờ có cơ hội, tôi muốn chấm dứt mọi chuyện. Sau đó rời xa nơi này, không bao giờ gặp lại Lý Thương Ân nữa. Tôi tuôn một tràng khiến Nguyệt Nương vừa khóc vừa cười, đành bỏ về cung. Tôi thấy sống ở đây cũng chẳng đến nỗi nào, ngoại trừ bữa ăn còn có phần đạm bạc ra, thì nơi này rất yên tĩnh. Vậy mà trước kia tôi lại thích những nơi xô bồ, náo nhiệt. Một hôm nửa đêm đang ngủ, đột nhiên A Độ lay tôi dậy. Tôi dụi mắt hỏi, sao thế? Nom A Độ vẻ hốt hoảng, muội ấy kéo tôi ra cửa sổ phía đông, chỉ ra mái tường. Thấy có ánh lửa và khói đen bốc lên nghi ngút. Tôi giật thót mình kinh ngạc, sao tự nhiên lại có cháy? Lửa lan nhanh, chẳng mấy chốc đã cháy bùng bùng. A Độ đặt tung cửa sổ phía tây, chúng tôi nhảy vọt qua cửa sổ, rồi muội ấy kéo tôi lao lên bờ tường phía sau. Chúng tôi chưa kịp đứng vững thì bên tai đã vang lên tiếng rít. A Độ nhanh tay đẩy tôi ngã rúi xuống chân tường. Tôi thấy A Độ vung đao chém thứ gì đó đánh keng một tiếng, thì ra là một mũi tên bằng thép. Lúc A Độ lao mình xuống toan kéo tôi thì không biết liên tiếp những mũi tên thứ hai, thứ ba từ đâu bắn ra. A Độ vung đao chém vài phát, mưa tên vẫn ảo ảo bắn đến, mái ngói trên tường bị bắn thủng lỗ chỗ. Tôi dương mắt nhìn một mũi tên, xé gió lao đến, cắm thập vào vai A Độ. Máu tức thì bắn ra, tôi hét lên, A Độ! Vậy mà muội ấy bất chấp cả vết thương trên vai, chỉ lo vùng vẫy, lao người xuống định nắm lấy tay tôi. Gió xé bên tai ào ào, tôi nhớ lần chúng tôi trèo tường cũng gặp một trận mưa tên. Lúc đó A Độ không giữ được tôi, chính buổi chiều đã đỡ tôi. Có điều bây giờ cả tôi lẫn A Độ đều biết rằng buổi chiếu không thể xuất hiện ở nơi này. Giữa làn mưa tên, cuối cùng A Độ cũng túm được cánh tay tôi. Thanh đao vạch vào bờ tường, làm tóe lên tia lửa, những viên gạch xanh ào ào rũ bụi. Chúng tôi lao như bay. Vai phải của A Độ bị thương, không đủ sức để găm đao bám vào tường. Trong khi tên ập đến mỗi lúc một nhiều, tôi liền hét lên, buông tay đi, A Độ! Buông tay ngay! Nếu bây giờ mà không buông tay thì cả hai sẽ cùng chết. Bờ tường thì cao chót vót, dưới kia là nền đá. Rơi xuống thế nào cũng thịt nát xương tan. Máu từ vai A Độ nhỏ xuống mặt tôi. Tôi ra sức bằng khỏi tay muội ấy, Bất thình lình, A Độ gồng mình quăng tôi bay vút lên cao. Cơ thể tôi bị ném vào không trung, vút lên như cưỡi mây cưỡi gió, chân tay cua cào loạn xạ. Thế rồi cũng bám được vào mái ngói. Tôi lóc ngóc bò lên tường, trơ mắt nhìn A Độ trúng thêm vài phát tên. A Độ thực sự đã đuối sức, may còn có thanh đao cắm vào tường, nên giảm được phần nào tốc độ rơi. Sau cùng, muội ấy không thể đỡ nổi, vừa buông tay liền rơi phịch xuống nền đá. Tôi bật khóc nức nở, giữa đêm đen mù mịt, trận mưa tên tấn công dồn dập vào mái ngói bên cạnh tôi. Chúng xuyên vào gạch ngói, tạo thành một chuỗi những tiếng phịch phịch, quấy động màn đêm. Mảnh vỡ văng cả vào mặt tôi, vô cùng đau đớn. Tôi gào khóc gọi tên A Độ, bốn bề tên chút như mưa. Chưa bao giờ tôi thấy mình bơ vơ, trơ trọi như thế này. Có bóng người đứng chắn trước mặt tôi. Chỉ với một cái phất tay mà làn tên đang xé gió lao, bỗng tản ra từ phía, văng lệch đến mấy trượng, lao siêu vẹo xuống mặt đất. Qua làn nước mắt, tôi thấy màu áo trắng nổi bật tựa ánh trăng, là Cố Kiếm. Sư phụ gặt phăng mớ mũi tên, kéo tôi phi thẳng lên mái ngói lưu ly trên nóc điện. Tôi ra sức kêu gào. Còn A Độ nữa, mau cứu A Độ. Cố Kiếm đẩy tôi núp sau đuôi diều hâu, đoạn quay người nhào khỏi mái ngói. Chú thích: đuôi diều hâu là một biểu tượng kiến trúc thường được chạm hoặc đắp nổi trên nóc mái của các công trình kiến trúc thời cổ. Hết chú thích. Trong màn đêm, tôi thấy ống tay áo của sư phụ bị gió thổi căng phồng, tưởng như một cánh chim trắng xà xuống tường. Bên dưới bất ngờ xuất hiện rất nhiều những đầu hỏa tiễn, xé toang màn đêm tịch mịch, ập đến như mưa sao băng, lao về phía sư phụ. Tôi nghe tiếng mũi tên cắm vào tường bụp bụp, chẳng khác nào bầy thiêu thân thi nhau đâm đầu vào lửa, tắt lên những đốm lửa bập bùng, giải rác mà cũng chóng lụi tàn trong không trung. Nhanh như cắt, Cố Kiếm đã ăn được A Độ lên, nhưng loạt hỏa tiễn kia ảo ảo lao tới mỗi lúc một nhiều, mùi khét đặc quánh bầu không khí. Khắp nơi tiếng mũi tên rít lên, kéo theo cái đuôi lửa, nhắm thẳng vào Cố Kiếm. Lúc sau đuôi diều hâu, tôi thò đầu ra nhìn, thấy dưới đó đen kịt màu giáp trụ. Quân lính tiến từng bước, siết chặt vòng vây, tiếng giáp sắt va vào nhau sàn sạt, không biết bọn chúng có mấy nghìn, mấy vạn tên. Một tay Cố Kiếm ôm A Độ, tay kia cầm kiếm đánh chặn làn tên bay. Những mảnh tên gãy còn hừng hực lửa, đã chất thành một đống dưới chân sư phụ. Ánh lửa hắt vào tấm áo trắng, lúc tỏ lúc mờ. Bóng sư phụ xuất quỷ nhập thần, chuyển động liên tục. Tên bay rào rào ngay trước mặt, sư phụ khó mà thoát được khỏi vòng vây của loạt mưa tên. Áo trắng đã nhuốm máu, tôi không biết đó là máu của sư phụ hay máu của A Độ. Mặc dù A Độ được Cố Kiếm ẵm trên tay, nhưng cánh tay kia buông thõng, bất động, không rõ vết thương của muội ấy thế nào. Cứ thế này, cả sư phụ và A Độ sẽ bị chúng tên mất. Lòng tôi nóng như có lửa đốt, không rõ những kẻ mai phục kia là ai. Thật nghĩ những kẻ này mang khiên giáp, lại bắn hỏa tiễn sáng lóa cả đông cung thế này, hẳn không phải thích khách. Nghĩ tới đó, tôi liền đứng phắt dậy. Phía sau có kẻ khẽ ấn vào lưng tôi, nói: nằm xuống. Tôi quay lại nhìn, thì ra là Bùi Chiếu. Theo sau gã là một toán vũ lâm lang, vận giáp mỏng. Bọn chúng im lặng, nhoài người trên mái ngói, tay lăm lăm cung nỏ đã kéo căng, tầm ngắm rơi vào thế trận dưới kia. Những kẻ này phục kích trên cao, kể cả khi Cố Kiếm có thể dứt được vòng vây, ắt chúng sẽ đồng loạt phóng tên, rồi sư phụ vào đường chết. Tôi rối rít nói với Bùi Chiếu: mau bảo bọn họ dừng lại. Bùi Chiếu khẽ đáp: bẩm Thái tử Phi, Thái tử Điện Hạ có lệnh phải giết bằng được thích khách. Xin thứ tội cho mặt tướng không thể tuân theo ý người. Tôi túm chặt cánh tay hắn: nhưng người đó không phải thích khách. Hơn nữa sư phụ ta còn đang bảo vệ A Độ. A Độ cũng không phải thích khách. Mau bảo bọn chúng dừng lại ngay. Bùi Chiếu bối rối ra mặt, rồi hắn từ từ rút cánh tay lại. Tôi nổi đóa mắng: đúng là Cố Kiếm từng hành thích bệ hạ, nhưng bệ hạ có làm sao đâu. Vả lại các ngươi muốn bắt Cố Kiếm thì cứ bắt đi, nhưng A Độ vô tội. Ngươi mau bảo người của ngươi dừng lại ngay. Bùi Chiếu trầm giọng nói. Điện hạ đã có lệnh, một khi thích khách xuất hiện, dù thế nào cũng phải hạ gục hắn, tuyệt đối không để hắn thoát. Xin Thái tử Phi thứ lỗi, mặt tướng không thể nghe theo ý của người. Tôi tức tốc nói. Vậy còn ta, nếu cố kiếm đang giữ ta trong tay, các ngươi cũng bắn chết cả ta lẫn sư phụ ư? Bùi Chiếu ngước nhìn tôi, ánh mắt u ám, ánh lửa của trận tên như một chùm hoa lửa li ti bập bùng trong mắt hắn, rồi tàn lụi đi trong chốc lát. Tôi nói, nhanh bảo bọn họ dừng lại, nếu không ta sẽ nhảy xuống đó chết cùng họ. Bùi Chiếu bất ngờ giơ tay, nói, mặt tướng xin thất lễ. Người tôi bỗng tê dần, rồi chân cẳng bùn rùn, tôi ngồi thụp xuống, không thể nào nhúc nhích được nữa. Hắn dám điểm huyệt tôi mắng chửi một hồi, vậy mà hắn lờ đi, chỉ ngoảnh lại, hô. Chuẩn bị. 3.000 quân trên nóc điện đồng loạt nhòm dậy, bọn chúng nửa ngồi nửa quỳ, tay kéo căng dây cung, đầu mũi tên hướng thẳng vào hai người bị bùa vây giữa thế trận lửa dưới kia. Tôi tức đến phát khóc, chỉ biết gào thét. Bùi Chiếu, hôm nay ngươi thử bắn xem, ta thề sẽ giết ngươi. Bùi Chiếu bỏ ngoài tai những gì tôi nói, quay đầu thét lớn. Bắn! Tôi nghe những tiếng rít xé toạc không gian, không biết bao nhiêu mũi tên bay vọt qua đỉnh đầu, lao thẳng vào người đứng giữa vòng lửa. Cố kiếm nhảy vọt lên định thoát thân, nhưng làn tên dày khiến sư phụ phải thoái lui. Mắt tôi nhòe ướt, chỉ còn thấy trận tên bao phủ đất trời. Cố kiếm bất ngờ gạt tay, thả A Độ xuống đất. Hẳn sư phụ muốn thoát thân trước, nhưng tên bay mỗi lúc một dài, mũi này nối mũi kia, không có lấy một khe hở. Bóng dáng cố kiếm và A Độ bị che khuất. Tôi điên cuồng mắng chửi, vậy mà Bùi Chiếu vẫn nhắm mắt làm ngơ. Tôi gào khóc thảm thiết, trước kia tôi chưa bao giờ khóc lóc thê thảm như thế này. Thậm chí tôi còn van nài hắn cho quân lính dừng lại, vậy mà Bùi Chiếu vẫn không màng đến. Chẳng biết bao lâu sau, Bùi Chiếu mới hô ngừng. Lúc ấy, mắt mũi tôi nhòe nhoẹt, chỉ thấy phía dưới kia, những mũi tên đã chất thành một gò núi nhỏ, chẳng thấy bóng dáng người đâu. Đám vũ lâm lang thân đeo khiên giáp, đứng chắn hàng đầu, đã lùi về phía sau một bước, cho hàng quân thứ hai tay lăm lăm giáo mác, chọc vào gò núi chất bằng tên kia. Rồi hò nhau xới tung cả đám tên lên. Tôi thấy máu đã nhuộm đỏ màu áo trắng của cố kiếm. Tôi há hốc miệng, mà không tài nào khóc bật ra được tiếng khóc. Những giọt nước mắt lăn dài theo gò má, chảy vào miệng, mặn chát. A Độ của tôi. 3 năm nay, A Độ và tôi luôn sát cánh bên nhau, đến hận nước thù nhà còn chưa trả. Mà muội ấy vẫn theo tôi vượt nghìn dặm xa xôi tới đây. A Độ luôn che chở cho tôi bằng cả tính mạng của mình. Vậy mà tôi lực bất tòng tâm, dương mắt nhìn muội ấy chết dưới làn tên bay. Chẳng rõ từ lúc nào, Bùi Chiếu đã thả tôi xuống dưới. Hắn vừa giải huyệt đạo trên người, tôi liền giật lấy thanh kiếm, rồi chỉ thẳng vào mặt hắn. Hắn nhìn tôi, nói, Thái tử Phi muốn giết, xin cứ giết. Lệnh vua khó cưỡng, mặt tướng không thể không theo. Thân nam đá chân chiêu, tôi chạy về phía A Độ. Bọn lính đứng chặn ở giữa không cho tôi qua. Tôi liếc nhìn Bùi Chiếu, hắn phất tay. Lúc đó bọn vũ lâm lang mới rẽ ra tạo thành một lối đi cho tôi. Khắp người A Độ vấy toàn máu, tôi gào khóc. Nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt muội ấy. Cơ thể A Độ vẫn còn ấm. Tôi kiểm tra khắp người muội ấy, cốt tìm xem muội ấy có bị thương chỗ nào không, còn chữa trị được chăng. Trên người A Độ không có vết thương, chỉ có phần đùi bị thương. Tôi vừa khóc vừa gọi tên A Độ, rồi mí mắt muội ấy khẽ cử động. Tôi nửa mừng nửa kinh ngạc, nức nở gọi tên A Độ. Cuối cùng A Độ cũng mở mắt. Sau đó muội ấy gắng gượng chỉ vào cố kiếm đang nằm bên. Tôi không hiểu gì cả, chỉ thấy muội ấy ngóng sang cố kiếm, còn tay nắm chặt vạt áo tôi. Muội muốn ta qua đó xem à? Tôi đoán thế. A Độ khẽ gật đầu. Tôi không rõ A Độ muốn làm gì, nhưng giờ đây, trong cơn hấp hối, muội ấy muốn tôi làm gì, tôi quyết làm bằng được. Tôi đến bên Cố Kiếm, đôi mắt sư phụ khép hờ, sư phụ vẫn còn sống. Tôi vô cùng kinh ngạc, mắt sư phụ hơi hấp háy, sư phụ đã nhận ra tôi. Trên lưng người, găm chi chít mũi tên, chi chít như lưng một con nhím, không chừa lấy một tấc da thịt còn nguyên vẹn. Lòng tôi quặn đau, bao lần sư phụ từng cứu tôi, lúc ở núi Thiên Hằng, sư phụ đã cứu tôi. Vừa nãy thôi, giữa làn mưa tên, sư phụ cũng cứu tôi. Tôi khịu xuống, gọi tên người. Tôi không biết Lý Thừa Ngân lại giăng cái bẫy này. Chính tôi đã bắt tội sư phụ. Khóe môi Cố Kiếm mấp máy, tôi xích lại gần hơn. Bùi Chiếu tiến lên toan ngăn tôi. Nương nương, xin người cẩn thận, kẻo thích khách dở trò. Tôi cáu gắt. Sư phụ ta đã ra nông nỗi này rồi, lẽ nào còn tấn công được ai? Tôi kề tai bên môi Cố Kiếm, nghe sư phụ thì thào. A Độ, sao rồi? Không ngờ sư phụ còn nhớ tới A Độ, tôi nói. Không sao đâu, muội ấy chỉ bị thương thôi. Khóe môi sư phụ khẽ nhếch lên như đang mỉm cười. Lưng sư phụ chi chít vết thương, trong khi A Độ chỉ bị thương ở đùi. Bỗng nhiên tôi hiểu ra. Sư phụ đã che cho muội ấy ư? Thay vì trả lời, sư phụ nhìn tôi với ánh mắt ngây dại. Bất chợt tôi thấy sao lòng, đáng lẽ sư phụ đã thoát được rồi, vậy mà người lại cứu A Độ. Rõ ràng người đã thả A Độ xuống, chỉ cần bỏ lại A Độ, chưa biết chừng cố thì có thể thoát được thân. Thế mà người vẫn không nỡ, thế mà người vẫn liều cả mạng sống của mình để cứu A Độ. Sao người lại cứu A Độ? Rõ ràng tôi biết câu trả lời, vậy mà vẫn cố hỏi. Sao sư phụ lại cứu A Độ? Tiếng sư phụ rất nhỏ, dường như sẽ bị gió cuốn phăng đi bất cứ lúc nào. Tôi đành xích lại gần hơn, nghe được tiếng người thều thào. Muội ấy, nếu như muội ấy, muội sẽ rất đau lòng. Lòng tôi quặn thắt, vậy mà sư phụ vẫn cười. Ta không muốn làm muội buồn. Tôi nói, sao sư phụ ngốc thế? Ta lại chẳng thích người, sao sư phụ khờ thế? Sư phụ đăm đăm nhìn tôi. Là ta có lỗi với muội. Tôi đọc thấy trong đôi mắt ấy dâng đầy nỗi ân hận mà bản thân chẳng nỡ lòng nào. Sư phụ sắp không trụ được nữa rồi. Cuối cùng nước mắt tôi giàn giụa. Sư phụ ngước nhìn bầu trời sao, hơi thở gấp dần. Sao ngày hôm đó cũng sáng như hôm nay, muội ngồi trên cồn cát hát bài con cáo. Sư phụ nói ngắt quãng, không thành câu, nhưng tôi chợt hiểu, liền dịu giọng nói. Ta biết, ta hát cho người nghe nhé. Tôi khẽ nâng đầu sư phụ lên, mặc kệ Bùi Chiếu nghĩ sao, mà cũng mặc kệ đám Vũ Lâm Lang nghĩ gì, lòng tôi đau như cắt. Tôi nhớ bài hát ấy, bài hát duy nhất tôi thuộc. Có con cáo nhỏ, cô đơn, ngồi trên cồn cát, ngắm trăng một mình. Cơ mà đâu phải ngắm trăng, cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê. Mấy câu hát ngắt ngứ, bài này tôi thuộc lầu, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao mà hát câu nào câu nấy đều lạc giọng. Tôi cứ hát, lúc sau mới nhận ra mình đang khóc. Nước mắt rơi xuống khuôn mặt Cố Kiếm. Sư phụ mỉm cười nhìn tôi, cho đến khi cơ thể dần lạnh ngắt, tay người mới thõng trên mặt đất. bộ quần áo màu trắng bị tên bắn rách bươm, loang lổ máu. Tôi thấy có thứ gì đó dưới vạt áo, liền khẽ rút ra xem. Thì ra là đôi hoa thắng, nhuốm màu máu. Tôi chợt nhớ buổi tối hôm Tết Nguyên Tiêu ấy, sư phụ đã mua cho tôi một cặp hoa thắng. Nhưng sau đó tôi gỡ xuống, quẳng dưới chân người, thì ra sư phụ vẫn luôn giữ nó bên mình. Thứ tôi vứt đi mà sư phụ lại nâng niu như báu vật như thế này ư? Tôi quỳ gối bên sư phụ, buông giọng hát thảm thiết, dường như có trận gió sa mạc quét qua, gió xiết vào cuống họng, đau không thể nói thành lời. Có con cáo nhỏ bơ vơ, ngồi trên cồn cát, thần thơ sưởi mình. Nào đâu cáo muốn sưởi mình, cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua. Bùi Chiếu bước lại gần, đỡ tôi. Thái tử phi. Tôi vung tay, vả vào mặt hắn, dường như hắn ngẩn người, nhưng vẫn kéo tôi đứng dậy. Mạt tướng đưa thái tử phi đến gặp điện hạ. Ta không gặp ai hết, tôi lạnh lùng nói, rồi lườm hắn. Lũ các người, các người. Tôi lắp bắp, không nghĩ ra từ nào để mắng chửi chúng. Chúng chỉ nghe theo lệnh của Lý Thừa Ngân. Lý Thừa Ngân mới chính là kẻ đầu trò. Cố Kiếm đã chết, A Độ thì đang lay lắt. Tất cả là tại tôi, là vì tôi. Đáng lẽ Cố Kiếm không sa vào cái bẫy trứng răng, nhưng chỉ vì tôi. Đáng lẽ Cố Kiếm đã không chết, tất cả chỉ tại tôi. Chúng tôi bảo Cố Kiếm cứu A Độ, nên sư phụ mới liều mình cứu A Độ. Hết lần này đến lần khác, những người thân thiết lần lượt bỏ mạng vì tôi. Bọn chúng giết ông ngoại, giết mẹ, giết Hách Thất, giờ chúng lại giết cả Cố Kiếm. Bọn chúng giết người thân của tôi, giết những người yêu thương tôi, bọn chúng giết không trừ một ai. Bùi Chiếu nói, vết thương của A Độ cần chữa trị kịp thời. Bẩm thái tử phi, mặt tướng đã sai người đi mời thái y. Tôi lạnh lùng trừng mắt với hắn, song Bùi Chiếu không hề né tránh ánh nhìn của tôi, cũng chẳng biện bạch điều gì. Tôi không muốn nói gì với hắn nữa. Vết thương của A Độ rất nghiêm trọng, nhưng tôi không để bọn chúng chạm vào người muội ấy. Tự tay tôi bế muội ấy lên. Lần nào A Độ cũng bế tôi, cuối cùng cũng có ngày chúng tôi đổi vị trí cho nhau. Cơ thể A Độ nhẹ bẫng, lần trước A Độ bị thương nặng, may nhờ có Cố Kiếm mới tai qua nạn khỏi, lần này chẳng biết có vượt qua được không. Xương bả vai phải của A Độ bị gãy, ngoài ra còn gãy một chiếc xương sườn. Thái y rút mũi tên, sau đó cố định lại xương. Đắp thuốc xong xuôi, A Độ chìm vào hôn mê. Tôi ngồi thu lu bên giường muội ấy, ai đến khuyên cũng mặc. Thậm chí chẳng buồn ngước mắt nhìn lên. Hai tay tôi ôm chặt lấy thân mình, lòng đã quyết, đợi A Độ lành lặn, tôi sẽ dẫn muội ấy về Tây Lương. Bấy giờ quần áo trên người tôi đã khô vết máu, tóc tai tôi bù xù sổ tư. Lúc Lý Thừa Ngân đến, chàng chau mày nói, thay quần áo cho thái tử phi. Vĩ Nương bối rối, bà ấy vừa bước lên, tôi đã rút thanh đao ra, gườm gườm nhìn bà ấy. Lý Thừa Ngân phẩy tay, kẻ hầu người hạ đều lui ra ngoài. Chàng bước đến trước mặt tôi, qua lọn tóc lòa xòa, tôi thấy mũi giày chàng tiến từng bước lại gần. Tôi định vung đao, thì chàng lại chậm rãi khom lưng ngồi xuống nhìn tôi. Tôi cũng chằm chằm nhìn lại, chàng khẽ nói. Tiểu Phong, kẻ đó tất phải loại trừ, võ công của hắn lợi hại hơn người. Hắn dám uy hiếp hoàng đế, trong vòng vây truy sát. Mà hắn vẫn thoát dễ dàng, ta buộc phải giết hắn. Tôi lạnh lùng nhìn chàng thay vì tức giận. Để nàng làm mồi nhử là lỗi của ta, nhưng ta bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Triệu Lương Đệ là con nhà thế gia, cả cha và anh trai nàng ta đều là trọng thần. Ta cần một lý do chính đáng mới trừ khử được nàng ta. Nhà họ Triệu và Cao Tể Tướng cấu kết với nhau. Phụ hoàng muốn loại bỏ bè phái nhà họ Cao, nên mới hạ quyết tâm lật lại vụ án nhà họ Trần. Một khi phá được án cũ của Trần Thị, Cao Vu Minh ắt sẽ bị trừng trị. Vụ Triệu Lương Đệ hãm hại nàng, thoạt đầu ta chỉ có thể tương kế tự kế. Giờ nàng yên tâm, mọi việc đã kết thúc rồi. Chuyện chàng nói phức tạp quá, tôi không thể hiểu được. Chàng kể thêm rất nhiều chuyện, phần lớn liên quan tới cục diện chính trị trong triều. Nhân có oan tình từ 10 năm trước của gia đình Nguyệt Nương, mọi việc mới được truy xét. Bây giờ cả nhà họ Cao đã bị đêu đầu. Họ Triệu bị gán tội chết, vụ Triệu Lương Đệ đầu độc tự bảo lâm, hòng hãm hại tôi, cũng bị phơi bày. Nàng ta bị trục xuất khỏi Đông Cung, tủi hổ mà quyên sinh. Xưa kia, nhà họ Cao ỷ vào thế lực của Hoàng hậu. Sau khi Hoàng hậu bị phế bỏ, bọn chúng lại âm mưu đưa Cao Quý Phi ra, hòng tranh giành ngôi vị Hoàng hậu. Nhưng mưu mô nhất phải kể tới nhà họ Triệu. Chúng từng góp tay giúp Hoàng hậu hãm hại mẹ ruột chàng. Hậu cung luôn là nơi chứa đựng những âm mưu, đấu đá, toan tính và lọc lừa. Chàng đã báo thù cho mẫu thân, tất cả những kẻ dính líu đến chuyện 20 năm về trước, chàng đều truy xét không trừ một ai. Có lẽ đây chính là chuyện khiến chàng đắc ý nhất trong cuộc đời. Có lẽ là thế này chăng? Cái gì mà Cao tể tướng, cái gì mà nhà họ Triệu, cái gì mà Cố Kiếm, thậm chí còn có cả Nguyệt Nương, tôi không hiểu được, nhất là khẩu khí của chàng khi nói về Triệu Lương Đệ, dửng dưng như thể chàng đang kể về một con kiến vừa bị dẫm chết. Người con gái từng đầu ấp tay gối với chàng 3 năm, người con gái chàng từng coi như báu vật đấy sao? Thì ra tất cả đều chỉ là diễn kịch ư? Lẽ nào một chút ân tình cũng chưa từng có ư? Trước kia tôi rất ghét Triệu Lương Đệ, nhất là khi nàng ta vu cáo hãm hại tôi. Vậy mà giờ khắc này tôi chỉ cảm thấy nàng ta thật đáng thương, vô cùng đáng thương. Trái tim Lý Thừa Ngân hẳn là được đẽo từ đá. Dẫu là con chó, con mèo, nuôi nó 3 năm cũng chẳng nhẫn tâm giết bỏ, nói gì đến một con người. Tôi cứ tưởng 3 năm trôi qua, mọi sự rồi sẽ biến đổi. Thế nhưng kẻ duy nhất không thay đổi chính là chàng. Bất kể chàng có từng nhảy xuống sông quên hay không, dù chàng có lãng quên tất cả hay không, chàng vĩnh viễn không thể nào quên được quyền lực, mưu tính của mình. Chàng chưa một lần ngại ngần khi lợi dụng những kẻ xung quanh. Chàng không hề tiếc rẻ khi lợi dụng tình cảm, chỉ cốt sao đạt được mục đích. Chàng vươn tay định xoa mặt tôi liền nói, cút đi. Lý Thừa Ngân nói, bọn họ không làm nàng bị thương đâu, họ đều là những tay cung cự phách trong Vũ Lâm Lang do đích thân Bùi Chiếu đôn đốc. Những mũi tên ấy bắn ra chỉ đáp xuống quanh nàng, tuyệt đối không có mũi nào có thể bắn trúng nàng. Ta không nên đưa nàng vào tình thế nguy hiểm như vậy. Thực lòng ta rất hối hận. Vậy A Độ thì sao? Tôi lạnh nhạt nhìn chàng. Lỡ như A Độ chết cùng Cố Kiếm thì sao? Chàng ngẩn người, nói, Tiểu Phong, A Độ chỉ là một đứa nô tì. Tôi tát bốp vào mặt chàng, chàng không hề né tránh, còn tôi giận run người. Muội ấy dùng cả tính mạng để bảo vệ ta, muội ấy theo ta lặn lội vạn dặm xa xôi từ Tây Lương tới đây. A Độ trong mắt chàng chỉ là một đứa nô tì, nhưng trong lòng ta, muội ấy chẳng khác nào chị em ruột thịt. Tôi nhớ tới Cố Kiếm, nhớ sư phụ hy sinh thân mình cứu A Độ. Người nói với tôi rằng, người không muốn làm tôi buồn thêm nữa. Đến cả Cố Kiếm cũng hiểu, nếu A Độ ra đi, tôi sẽ đau lòng mà chết. Lý Thừa Ngân đưa tay ra ôm tôi, nói, Tiểu Phong, ta yêu nàng. Ngày ta bị ốm, khư khư nắm tay nàng, đến lúc tê dần mà nàng vẫn không buông. Lúc ấy, ta đã tự nhủ, sao trên đời lại có cô gái ngốc đến thế? Nhưng ta không ngờ, ta lại yêu cô gái ngốc nghếch ấy. Khi nàng bị thích khách bắt cóc, quả thực ta sốt ruột đến phát điên. Lúc ấy ta đã tự hỏi, Nếu không cứu được nàng, ta phải làm sao? Xưa nay ta chưa từng sợ hãi, vậy mà lúc nàng trở về, nàng bảo rằng nàng yêu Cố Tiểu Ngũ. Ta biết Cố Tiểu Ngũ chính là Cố Kiếm. Ghen tuông khiến ta suýt hóa điên. Phải, ta cố tình giết hắn, bởi hắn không những là thích khách, mà còn là Cố Tiểu Ngũ. Giờ Cố Tiểu Ngũ chết rồi, là lỗi của ta, ta không nên giết hắn. Nhưng Tiểu Phong, tất cả chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Từ nay trở về sau, sẽ không còn ai dám hại nàng nữa. Ta thề với nàng, nàng hãy tin ta lần này, được không? Nước mắt tôi rơi ướt mu bàn tay. Sao tôi lại khóc thế này? 3 năm trước, nhảy xuống sông quên. Lòng tôi não nùng, chỉ mong vĩnh viễn sẽ quên được con người này. Cuối cùng, tôi đã thật sự quên chàng. Tôi chỉ nhớ những chuyện sau khi lấy Lý Thừa Ngân mà thôi. Lúc ấy chàng khôn ngô tuấn tú, chàng ôn tồn lịch thiệp. Lúc ấy tôi một lòng một dạ mong chàng thích mình. Dẫu chỉ là thi thoảng chàng cười với tôi thôi cũng được. Giờ chàng ôm tôi trong lòng, nói những lời đắm say. Thế nhưng tất cả những thứ ấy không phải điều tôi ao ước. Tôi lắc đầu thoát khỏi vòng tay chàng. Sư phụ không phải Cố Tiểu Ngũ, Cố Tiểu Ngũ đã chết lâu rồi. Chàng ngơ ngác nhìn tôi, rất lâu sau mới cất được lời. Ta đã nhận lỗi rồi, nàng còn muốn ta phải làm sao nữa? Tôi thấy mệt nhoài, thật sự không muốn nói gì thêm, đành ngả đầu vào cột trụ. Thì ra, chàng thích Triệu Đương Đệ như thế, chỉ vì nàng ta mà ngày ngày chàng cãi vã với ta. Giờ đây chàng lại nói, tình cảm đó chỉ là lừa gạt. Thoạt đầu chàng qua lại mật thiết với cao tể tướng, giờ lại bảo, lão đại nghịch bất đạo, đáng tội chết. Thoạt đầu chàng ghét cay ghét đắng ta, nằng nặc đòi bỏ ta, bây giờ lại nói yêu ta. Loại người như chàng bảo ta phải tin thế nào đây? Lý Thừa Ngân im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. Tiểu Phong, ta là thái tử, có rất nhiều chuyện, đó là bổn phận của ta. Tôi bật cười. Phải rồi, một kẻ muốn lên ngôi hoàng đế, tránh sao khỏi nhẫn tâm và máu lạnh. Khi đó, Cố Kiếm nói với tôi câu này, tôi hoàn toàn không bận tâm, bây giờ tôi mới hiểu. Một khi đã xích gần đến ngôi vị hoàng đế, chàng phải ruồng rẫy, trà đạp lên rất nhiều những thứ tình cảm khác. Tình cảm giữa tôi và A Độ, chàng không thể hiểu được, bởi chàng không có tình cảm đó. Người như chàng nào đã tin tưởng ai, nào đã dành cho ai? Tôi hỏi, nếu một ngày nào đó, ta là mối đe dọa tới ngôi vua của chàng, giang sơn của chàng, xã tắc của chàng, liệu chàng có giết cả ta? Lý Thừa Ngân vờ né tránh. Tiểu Phong, so với Hoàng Cung, Đông Cung là nơi nguy hiểm hơn cả. Làm thái tử còn khó hơn làm hoàng đế. Con đường ta đi đầy gian truân, nàng không biết. Tôi ngắt lời chàng. Chàng sẽ làm thế phải không? Sẽ có một ngày chàng giết cả ta. Chàng đau đớn nhìn tôi, cuối cùng nói. Không bao giờ. Tôi cười, từ tốn nói. Chàng sẽ làm vậy. Tôi thủng thẳng nói từng tiếng. Chàng đã từng nghe đến một nơi gọi là sông quên chưa? Chàng ngơ ngẩn nhìn tôi. Nước sông quên, đặng quên tình. Tôi chậm rãi quay người, lại ngân nga bài ca dao quen thuộc. Có con cáo nhỏ bơ vơ, ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình. Nào đâu cáo muốn sưởi mình, cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua. Tôi biết, Cố Tiểu Ngũ trong lòng tôi đã chết thật rồi. Lý Thừa Ngân biết Triệu Đường Đệ sai người đầu độc tự bảo lâm, vậy mà chàng coi như không biết gì. Người con gái từng cùng chàng, má ấp tay kề, tính mệnh cũng chỉ như cò rác. Rõ ràng, Lý Thừa Ngân chỉ lợi dụng Triệu Lương Đệ, vậy mà ngày ngày chàng vẫn có thể đằm thắm, mặn nồng với nàng ta. Người con gái chàng từng thề nguyện bên nhau đến đầu bạc răng long, tính mệnh cũng chỉ như cỏ rác. Lý Thừa Ngân biết Triệu Lương Đệ hãm hại tôi, vậy mà chàng vẫn tỉnh bơ, chàng cố tình lấy tôi làm mồi nhử, hòng dụ cố kiếm xuất hiện, rồi thừa cơ giết chết sư phụ. Chàng sẽ không bao giờ nhảy xuống sông quên với tôi thêm một lần nữa. Cố Tiểu Ngũ trong trái tim tôi đã ra đi vĩnh viễn thật rồi. Shoot.